Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Báo cáo với anh em là hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với cực phẩm toàn năng cao thủ. Chương đó là nghĩ cách cứu viện. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là vừa giải quyết vấn đề của Lý Nguyên và Lý Oánh thì bất ngờ lại nhận được cuộc gọi của Triệu Long. Thực ra cái ông này lúc thì dịch là Triệu Long, lúc là Triệu Hổ. Thế nhưng mà mình cứ để là Triệu Long cho nó thống nhất anh em nhé. Thì nhân vật chính của chúng ta Hạ Thiên lại phải đi cứu cấp giang hồ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Sau khi Hạ Thiên cúp điện thoại thì liền cáo biệt bọn người Lý Oánh. Lý Oánh nhìn thấy biểu lộ nghiêm túc của Hạ Thiên thì liền biết là khẳng định có chuyện gì đó trọng yếu, cho nên nàng cũng không lưu Hạ Thiên lại. Nếu như không phải có cú điện thoại này thì nàng thật đúng là muốn cùng với Hạ Thiên đi ăn một bữa cơm, dù sao thì nàng đã lâu không có được gặp hắn. Hạ Thiên vừa rồi nhận được cuộc điện thoại của Triệu Long, nói là cả nhà của hắn đều bị người ta bắt cóc. Nếu như Hạ Thiên đoán không sai thì chuyện lần này khẳng định có quan hệ cùng với Tưởng Thiên Thư, bởi vì nhà của Triệu Long ở thành phố Giang Hải này cũng có chút thanh danh, bình thường không ai dám động tới bọn hắn. Vì lẽ đó mà Hạ Thiên suy đoán nhất định là do Tưởng Thiên Thư làm. Bởi vì chỉ có Tưởng Thiên Thư mới dám làm ra loại chuyện này mà thôi. Chỉ là Hạ Thiên có điều không rõ, Tưởng Thiên Thư vì cái gì không ở mấy ngày hắn ở Hồng Kông mà động thủ, mà nhất định phải chờ khi hắn về mới động thủ, trừ phi là mục tiêu của Tưởng Thiên Thư không đặt vào bọn người Triệu Long mà chính là Hạ Thiên. Hoặc là nói Tưởng Thiên Thư hy vọng là đem cả Hạ Thiên vào Triệu Long một mẻ hốt gọn. Bất quá hết thảy những điều này phải chờ đến khi hắn gặp Triệu Long mới biết được kết cục. Tưởng Thiên Thư người này thập phần cuồng vọng, hắn tuyệt đối sẽ không để cho Hạ Thiên vô thành vô tức chết đi, bởi vì như thế thì hắn sẽ không cảm thấy là xả được giận. Tưởng Thiên Thư là ai? Chính là bá chủ trước kia của thành phố Giang Hải, đồng thời có một thân phận là người của ẩn môn. Người đắc tội với hắn thì làm sao có kết cục tốt được? Cho dù hắn tạm thời không thể làm gì được Hạ Thiên, nhưng hắn không thể nào bỏ qua cho Hạ Thiên được. Hạ Thiên trực tiếp đi tới nhà Triệu Long. Nhà Triệu Long không phải là dạng biệt thự mà là một căn nhà, một tiểu khu sang trọng, phòng ốc khá là rộng rãi, khoảng hơn 200 mét vuông. Trang trí trong phòng cũng là nội thất tuyệt vời. Nhìn ra được nhà của Triệu Long tuyệt đối là dạng có tiền. Triệu Long trực tiếp xuống dưới đón Hạ Thiên lên. Nói một chút đi, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Đến lúc Hạ Thiên ngồi xuống ghế salon thì mới mở miệng. Trên đường đi hắn cũng không hỏi, mà Triệu Long cũng không nói. Hiện tại đã ngồi xuống rồi, đương nhiên phải hỏi chuyện gì xảy ra. Sắc mặt của Triệu Long hết sức khó coi. Phụ mẫu của ta cùng với muội muội đều bị bọn hắn bắt cóc rồi. Triệu Long buồn bực nói. Ai làm? Hạ Thiên lại hỏi. Tưởng Thiên Thư. Triệu Long nói, sau đó đưa ra một tờ giấy. Hạ Thiên mở ra. Hướng Hạ Thiên cầu cứu. Nếu như ngươi báo cảnh sát thì sẽ biết được thủ đoạn của ta. Ngươi cũng hẳn biết ta là ai. Hạ Thiên sau khi nhìn thấy tờ giấy thì khẽ gật đầu. Đây đúng là thủ pháp của Tưởng Thiên Thư. Đã như Tưởng Thiên Thư gọi hắn, như vậy khẳng định là có sự sắp xếp. Mặc dù Hạ Thiên không biết sự sắp xếp đó là gì, nhưng hắn xác định được Tưởng Thiên Thư không phải là dạng người xúc động. Xem ra, Tưởng Thiên Thư đã biết chuyện ta thụ thương, cũng đúng thôi. Đồng lão kia cũng chính là do Tưởng Thiên Thư tìm tới, Văn Nhã lại là đệ tử của đồng lão. Vậy thì sự tình nàng ám sát mình, Tưởng Thiên Thư tự nhiên cũng sẽ biết. Trong nội tâm của Hạ Thiên thầm nghĩ, nghĩ tới đây lông mày quắn nhíu chặt lại. Có phải là có chuyện gì khó xử không? Ta vốn cũng không muốn liên lụy tới ngươi. Triệu Long nhìn thấy Hạ Thiên nhíu mày thì lại coi là Hạ Thiên đang lo lắng cho an nguy của mình, vội vàng giải thích. Dù sao đây cũng là việc nhà của hắn, nếu như Hạ Thiên không nguyện ý hỗ trợ thì hắn cũng không có bất kỳ lời nói oán giận gì. Biết người ở đâu không? Hạ Thiên cũng không giải thích gì cả. Không biết, chúng ta phải chờ đợi tin tức, bất quá ta đoán là tin tức rất nhanh sẽ tới. Triệu Long tin tưởng như vậy bởi vì nhà hắn tuyệt đối sẽ có người giám thị. Thời điểm Hạ Thiên tiến vào nhà hắn thì Tưởng Thiên Thư khẳng định đã biết hết thảy mọi chuyện diễn ra. Cùng lúc đó, ở bên trong ẩn môn, Tưởng Thiếu, hết thảy đều đã an bài thỏa đáng rồi. Lần này ta ngược lại muốn nhìn xem Hạ Thiên làm cách nào để chống đỡ lại. Hắn sẽ lựa chọn bảo vệ mình hay là bảo hộ Triệu Long và người nhà của hắn. Vũ Hạc điên cuồng cười một tiếng. Vũ Hạc không hổ là Vũ Hạc, vẫn là độc như vậy, bất quá ta thích. Hạ Thiên trọng tình trọng nghĩa, đến tột cùng là sẽ lựa chọn bảo vệ bản thân mình hay lựa chọn thân nhân bằng hữu và người nhà của họ. Tưởng Thiên Thư cười lớn mà nói, đúng rồi, Tưởng Thiếu. Đệ tử của đồng lão chính là bạn gái trước kia của Hạ Thiên, gọi là Văn Nhã. Đồng lão cho nàng tu luyện chính là bản bí tịch mà đồng lão lấy ra được từ chỗ đó, gọi là Hận Ý Quyết. Văn Nhã kia chỉ tu luyện trong thời gian rất ngắn, liền có thể có được thực lực để giết chết cao thủ huyền cấp hậu kỳ. Bất quá năng lực của nàng có hạn chế rất lớn, đặc biệt là càng tăng lên thì lại càng hạn chế về phương diện này. Vũ Hạc đem tình huống báo cáo lại cho Tưởng Thiên Thư. Có chút ý tứ, đồ vật lấy ra trong đó thì làm sao có thể vô dụng được. Bất quá Văn Nhã này cũng là một thanh kiếm hai lưỡi. Lần này nàng đâm Hạ Thiên bị thương, đối với chúng ta mà nói cũng là một trợ giúp rất lớn. Tưởng Thiên Thư nhẹ gật đầu. Tưởng thiếu, ta đã làm chuẩn bị hai bút cùng vẽ. Nếu như Hạ Thiên lựa chọn tự mình chạy trốn, vậy thì ta sẽ phái người đi tiêu diệt cả nhà của Văn Nhã. Đến lúc đó sẽ lưu lại một chút vết tích của Hạ Thiên ở hiện trường. Vũ Hạc được xưng là độc sĩ, một điểm cũng không sai. Hận Ý Quyết thì kiều hận càng lớn, sẽ thực lực sẽ tăng tiến càng nhanh. Người nhà, Tưởng Thiên Thư mỉm cười, khẽ hài lòng gật đầu. Trong mắt hắn thì để có thể đánh bại Vũ Hạc chỉ có thiên hoặc là mệnh. Nếu như Lão Thiên và Vận Mệnh đều không nhúng tay vào, vậy thì không người nào có thể đánh bại được Vũ Hạc, bởi vì Vũ Hạc thực sự là quá độc đi. Liền xem như chính bản thân của Tưởng Thiên Tư cũng không hy vọng trở thành địch nhân của Vũ Hạc. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, hắn và Vũ Hạc không thể nào trở thành địch nhân được. Thật muốn nhìn một chút khi mà Hận Ý Quyết của nàng lần nữa tăng lên sẽ có uy lực gì. Đến lúc đó có phải là ngay cả cao thủ địa cấp cũng không phải đối thủ của nàng hay không? Vũ Hạc nở nụ cười mà nói. Ngươi liền không sợ cô nàng ngay cả chúng ta cũng đả thương sao? Tưởng Thiên Thư không hiểu mà hỏi. Hiện tại để cho thực lực của nàng tăng lên, chẳng qua là vì để nàng đi đối phó với Hạ Thiên. Sau khi nàng làm Hạ Thiên chết đi thì chính bản thân nàng cũng phải chết. Ta tuyệt đối không có khả năng để cho người mà ngươi không trưởng khống được tồn tại trên thế giới. Vũ Hạc làm hết thảy cũng chính là vì Tưởng Thiên Thư. Văn Nhã ở trong mắt hắn có lẽ là người không thể trưởng khống, vì lẽ đó hắn sẽ không để cho Văn Nhã sống sót. Bởi vì chơi lửa có ngày chết cháy, đạo lý này hắn đã chơi từ nhỏ tới lớn rồi. Ta chờ tin tức tốt của ngươi. Tưởng Thiên Thư không nói gì, hắn cho tới bây giờ sẽ không phản đối kế hoạch của Vũ Hạc, bởi vì hắn biết Vũ Hạc làm hết thảy cũng là vì hắn. Tưởng Thiên Thư có thể sẽ không tin thân nhân, huynh đệ, phụ mẫu, nhưng hắn lại tuyệt đối tin tưởng Vũ Hạc. Lúc này, trong nhà của Triệu Long ở thành phố Giang Hải, bọn họ rốt cuộc tiếp nhận một cuộc điện thoại. Địa điểm là một nhà máy lọc dầu bỏ hoang ở phía nam của thành phố Giang Hải. Trước khi đi, ta yêu cầu ngươi phải làm được hai điểm. Hạ Thiên nhìn và nói với Triệu Long. Sự tình gì, ta đều đáp ứng ngươi cả. Triệu Long nhìn và nói với Hạ Thiên. Thứ nhất, không nên tới gần ta. Thứ hai, một khi cứu được người nhà của ngươi, thì lập tức rời đi ngay, không quản là có chuyện gì xảy ra với ta hay không. Hạ Thiên thập phần chăm chú nhìn Triệu Long mà nói, trên trán của hắn viết đèn hai chữ, kiên định. Thế nhưng nếu như ngươi gặp nguy hiểm thì phải làm sao? Triệu Long khó hiểu mà hỏi lại. Đây chính là thứ mà ta muốn ngươi đáp ứng ta. Tưởng Thiên Thư khẳng định sẽ có âm mưu. Nếu như ngươi không nghe lời ta, vậy thì chúng ta không ai chạy thoát cả. Hạ Thiên tuyệt đối không có cho rằng Tưởng Thiên Thư là một kẻ ngu, lại phái đi mấy người qua loa để áp chế bọn họ. Tưởng Thiên Thư biết được Hạ Thiên lợi hại, xem như có cả phái tới cao thủ huyền cấp thì cũng không có khả năng đối phó được với Hạ Thiên. Vì lẽ đó mà hắn nhất định phải sử dụng một loại thủ pháp khác biệt nào đó. Loại thủ pháp này coi như là trong lòng Hạ Thiên cũng không nắm chắc. Bất quá, hắn vẫn phải đi. Bởi vì Tưởng Thiên Thư rõ ràng đây là muốn đối phó với hắn. Người nhà của Triệu Long chẳng qua là bị liên lụy vào mà thôi. Mà Triệu Long vừa thấy hắn đã gọi một tiếng thiên ca. Nếu như hắn không giúp đỡ, vậy thì nói không thông. Hắn tin tưởng coi như mình lần này không có xuất thủ. Vậy thì Tưởng Thiên Thư ở phía sau cũng vẫn sẽ ra tay. Hắn trốn được lần đầu tiên nhưng không tránh đột tất cả. Vì lẽ đó mà lần này hắn phải đi, mà hắn nhất định phải thời thời khắc khắc quan sát tất cả tình huống chung quanh. Lần này tuyệt đối không thể có chút nương tay, nếu không hắn hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Đây cũng chính là kế hoạch của Tưởng Thiên Thư. Lần này ngươi là vì ta mà tới, ta không có khả năng nhìn ngươi gặp nguy hiểm mà lại mặc kệ được. Triệu Long trực tiếp cự tuyệt. Nếu như ngươi còn gọi ta là thiên ca thì phải tin tưởng ta, mà nhất định phải nghe lời ta. Nếu như có nguy hiểm, người còn muốn giúp ta, vậy thì cuối cùng cả hai chúng ta một người cũng không chạy thoát. Hạ Thiên chộp lấy bả vai của Triệu Long, nghiêm túc mà nói. Triệu Long là một người có tình có nghĩa, vì lẽ đó mà Hạ Thiên mới nguyện ý giúp hắn. Ân. Triệu Long từ trong ánh mắt của Hạ Thiên thấy được sự kiên định thì không nói gì nữa. Bất quá trong lòng hắn đã có quyết định, từ nay về sau Hạ Thiên chính là đại ca của hắn, Hà Thiên nói gì, hắn sẽ nghe cái đó. Hà Thiên cùng với Triệu Long đi tới nhà máy lọc dầu bỏ hoang ở khu vực phía nam thành phố Giang Hải. Hà Thiên vừa tới nơi này liền mở ra con mắt thấu thị để quan sát tình huống chung quanh. Hắn không dám có chút qua loa nào cả. Đối thủ là Tưởng Thiên Thư, hắn tuyệt đối sẽ không ra bài dựa theo sáo lộ bình thường. Tưởng Thiên Thư nếu như không có nắm chắc thì sẽ không gọi hắn tới đâu. Chính người cẩn thận một chút, Hạ Thiên nhắc nhở. Nơi này có hương vị của dầu, mặc dù đã bỏ hoang rồi nhưng cặn dầu vẫn là phải có. Mà nơi đây trước kia là xí nghiệp nhà nước, vì lẽ đó mà không có người nào dám nơi này để trộm cặn dầu. Hai người tới trước cổng chính, sau đó Hạ Thiên đẩy cái cổng sắt ra. Bóng sáng của đèn u ám chiếu sáng vào cái nhà kho bỏ hoang này. Ca, A Long. Thời điểm bọn hắn đi vào, liền nghe được âm thanh kêu cứu, chính là muội muội của Triệu Long, Triệu Dai Dai cùng với phụ mẫu của bọn hắn. Lúc này ba người đang bị giam trong một cái lồng sắt. Dưới cái lồng này có một hàng dương, mà trong dương toàn bộ đều là rắn độc. Nếu như bọn hắn bị thả rơi xuống, vậy thì nhất định sẽ bị rắn độc cắn chết. Ở phía trên lồng sắt là dùng một sợi dây thừng lớn để cột vào, mà đoạn cuối của dây thừng treo lên trên có mấy người, trong đó có một người Hạ Thiên quen biết từ lâu, Hồ Phương Dã. Hạ Thiên, chúng ta lại gặp mặt rồi. Hồ Phương Dã là người duy nhất đang ngồi đó, ở trước người hắn còn đứng hơn chục người, nhưng người này đem hắn vây vào giữa, hiển nhiên là vì phòng ngừa Hạ Thiên đánh lén. Hồ Phương Dã, ngươi làm sao có thể quên giáo huấn được, ta có rất nhiều lần đều có thể giết ngươi, nhưng lại một mực lưu cho ngươi một mạng. Ta cho ngươi là một người thông minh, thật là đáng tiếc. Hạ Thiên không có nhiều lời, nhưng ý tứ cũng đủ truyền đạt. Ta biết là ngươi rất lợi hại, nhưng ngươi không đấu lại Tưởng Thiếu đâu. Ta vẫn lựa chọn là ủng hộ Tưởng Thiếu. Hồ Phương Giã cũng không cho rằng Hạ Thiên là đối thủ của Tưởng Thiên Thư, bởi vì hắn biết được thân phận chân chính của Tưởng Thiên Thư, người của ẩn môn. Mà ẩn môn là tồn tại dạng gì, ngay cả quốc gia bọn hắn cũng không để vào mắt. Hạ Thiên có mạnh hơn thì cũng không có khả năng đấu lại ẩn môn. Ngươi không sợ ta giết ngươi sao? Tưởng Thiên Thư hiện tại cũng ở thành phố Giang Hải, hắn không bảo vệ nổi ngươi. Hạ Thiên nhìn Hồ Phương Giã mà nói. Ngươi đã không có cơ hội nữa. Tưởng Thiếu đã đáp ứng ta để cho ta tiến vào ẩn môn. Ta sau khi giải quyết xong với ngươi sẽ rời khỏi nơi này. Nơi này tất cả giao cho ngươi. Hồ Phương Giã khinh miệt nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Đây là lần đầu tiên sau khi hắn biết được Hạ Thiên lợi hại mà dám dùng ánh mắt như thế để nhìn Hạ Thiên. Hắn lúc này cảm giác quá sướng đi. Hắn lại có thể khinh miệt mà nhìn Hạ Thiên. Cái này để cho hắn hưng phấn. Hạ Thiên kia không ai bì nổi, nhưng một hồi nữa chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rời đi. Ngươi không sợ ta hiện tại liền động thủ sao? Hạ Thiên có chút không rõ Hồ Phương Giã này đến cùng lấy ra tự tin ở đâu. Hạ Thiên, ta biết là ngươi lợi hại, nhưng bây giờ mà ngươi giết ta, vậy thì cái lồng sẽ trực tiếp rơi xuống. Không tin, ngươi có thể thử xem. Hồ Phương Giã mỉm cười nhìn Hạ Thiên, cái loại cảm giác này quả thực là quá sướng, thoải mái đến mức hắn không muốn rời đi. Tốt, ngươi thắng, ta không dám giết ngươi. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Không quản được Hồ Phương Giã này nói thật hay giả thì hắn cũng không dám đi đánh cược. Triệu Long ở phía sau đang lẳng lặng mà nhìn. Hắn đến cuối cùng là dùng biện pháp gì để có thể cứu người nhà quán đây? Hạ Thiên, Tưởng Thiếu để cho ta trước khi rời đi đưa cho ngươi một phần đại lễ. Hắn nói rằng là phần đại lễ này ngươi nhất định sẽ rất thích. Hồ Phương Giã nở nụ cười nhìn Hạ Thiên mà nói. Ở bên tay ta đây có một cái chốt mở. Chỉ cần là gạt cái chốt mở này lên thì cửa của lồng sắt sẽ mở ra. Hiện tại chỗ mà ta đang ngồi đây có một cái cơ quan, chỉ cần ngươi đứng ở đây đúng 5 giây, thì bên cạnh cái lồng sắt sẽ xuất hiện một cái thang, người bên trong có thể từ trên thang mà trốn ra ngoài. Nghe ra có vẻ rất đơn giản, Hạ Thiên nói. À vậy à, quên nói cho ngươi biết là sau khi ta rời đi, thì ngươi chỉ có 10 giây đồng hồ để cân nhắc cơ hội, mà ta vừa rời khỏi cái ghế này, thì dây thừng sẽ tự động hạ xuống. 10 giây đồng hồ sau thì bọn hắn nhất định sẽ rơi vào trong ổ rắn. Mà người lợi hại như vậy cũng phát hiện chung quanh nhất định sẽ có bom, những quả bom này sẽ tự động nổ tung. Chỉ cần ta rời khỏi cái ghế này 30 giây, cả nơi này sẽ hóa thành hư vô. Hồ Phương Giã hưng phấn nói, hắn biết hết thảy những điều này đều là Vũ Hạc tiên sinh bên cạnh của Tưởng Thiếu nghiên cứu ra. Hắn hiện tại quả thực là bội phục bộ não của Vũ Hạc, mỗi một vòng đều sáng tạo như vậy. À đúng rồi, quên nói cho người biết, chỉ cần ta rời khỏi cái ghế này thì nơi này sẽ bốc lửa. Không ai có thể ngăn cản được. Mà lại để cho Hạ Thiên lâm ở trong đó không có cách nào có thể dãy dụa. Đương nhiên, Hạ Thiên có thể lựa chọn không quan tâm tới mọi người ở đây, trực tiếp rời đi. Nhưng cái đó cũng nằm sẵn trong dự liệu của Vũ Hạc rồi. Thật là một mưu kế độc ác. Hạ Hạ Thiên đã bắt đầu bội phục Tưởng Thiên Thư. Độc kế như vậy hắn cũng nghĩ ra được. Hắn đã nhìn ra Tưởng Thiên Thư là muốn hắn lựa chọn giữa mạng sống của mình hay là nghĩa khí. Nếu như mình lựa chọn nghĩa khí thì đó chính là đi chịu chết, bởi vì phải đứng 5 giây liên tục thang mới xuất hiện. Trong lúc nửa cháy ở đó mà đứng 5 giây thì có khác gì chịu chết đâu. Còn nếu mình không xông vào, vậy thì lương tâm của mình không qua được, sẽ để cho mình áy náy. Ta cũng cảm thấy đây là mưu kế hay, Hồ Phương Dã hưng phấn nói. Ai? Triệu Long, lên trên, chuẩn bị tiếp ứng người nhà của ngươi, Hạ Thiên thản nhiên nói. Thiên ca, vậy còn ngươi? Triệu Long cũng đã nghe ra ý tứ của Hồ Phương Dã. Ta để cho ngươi đi thì đi, Hạ Thiên la lớn. Triệu Long chưa từng thấy Hạ Thiên nói chuyện lớn tiếng như vậy với hắn, lập tức sững sờ, sau đó cũng kịp phản ứng lại. Hắn biết đây không phải là thời điểm lằng nhằng, nên trực tiếp bò tới phụ cận cái hàng dương gần nhất, nơi phụ mẫu hắn bị giam rốt trong cái lồng. Tiền Thiên Thư đưa cho Hạ Thiên một cái đề bài rất đơn giản, đó là cá và tay gấu không thể chiếm được cả hai. Hắn nhìn xem là Hạ Thiên sẽ lựa chọn bảo mệnh hay là đi cứu người nhà của Triệu Long. Cái trò chơi này rất có ý tứ, ta thực sự rất tởm, chờ mong, đáng tiếc là Tưởng Thiếu lại không cho ta nhìn thấy kết quả. Hồ Phương Dã mặc dù không rõ ý tứ của Tưởng Thiếu nhưng hắn vẫn nghe theo mà làm. Ngươi tốt nhất là mãi mãi đừng để ta nhìn thấy ngươi, lần sau ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hạ Thiên nhìn thấy cái dáng vẻ muốn ăn đòn kia của Hồ Phương Dã thực sự là giận không chỗ phát tiết. Hạ Thiên, trò chơi bắt đầu rồi. Hồ Phương Dã lúc này thực sự là rất vui vẻ, hắn rốt cuộc cũng có thể trêu đùa Hạ Thiên. Hồ Phương Dã đứng dậy, những thủ hạ của hắn đi kèm hắn, lui về phía cửa sau. 5 giây sau, oanh một tiếng, vị trí ban đầu của Hồ Phương Dã bùng lên hỏa hoạn. Hỏa hoạn không ngừng bốc cao, Hạ Thiên biết lúc này mình không thể do dự, hắn nhất định phải xông vào, xông thẳng vào trong hỏa hoạn kia. Cá và tay gấu, bố mày đều muốn. Hạ Thiên quát lớn một tiếng rồi nhanh chóng cắm ngân châm lên người mình. Hắn trực tiếp đem ngân châm cắm vào tất cả tị hỏa huyệt ở trên người. Thiên ca, Triệu Long thấy Hạ Thiên xông vào trong lửa, nước mắt chảy ra. Triệu Dai Dai cũng không ngừng trào nước mắt. Nàng trước đó còn một mực nguyền rủa Hạ Thiên, không nghĩ tới ở thời khắc mấu chốt, lại là Hạ Thiên dùng mạng sống để cứu các nàng. Hạ Thiên vọt thẳng vào trong ngọn lửa. Tay của hắn đã đặt ở trên nút bấm, hai chân thì dẫm lên cơ quan, kèn két, chiếc lồng mở ra, mà chiếc thang ở phía dưới cũng chậm rãi đẩy lên. 5 giây, Hạ Thiên chỉ cần chịu đựng 5 giây liền có thể thành công. Còn bà nó, Hạ Thiên cảm giác được nóng rực, mặc dù hắn đã dùng ngân châm đâm vào tị hỏa huyệt, thế nhưng mà thân thể hắn sẽ không bị hỏa diễm đốt cháy, lại chỉ có mỗi bàn tay là không cảm giác được hỏa diễm thiêu đốt nóng bỏng và đau nhức, bởi vì bàn tay phải của hắn đã vốn thích ứng với lửa rồi, nhưng thân thể của hắn thì còn chưa có thời gian thích ứng, cho nên hắn cảm giác được nóng bỏng và đau nhức. Thiên ca, Triệu Long la lớn, lăn, lăn nhanh mẹ mày lên. Hạ Thiên phẫn nộ hô to, hắn hiện tại đã không có thời gian để lãng phí với bọn hắn, mình chỉ cần 5 giây thôi, chịu được 5 giây này thì hắn liền vô tư tự do. 5 giây bình thường trôi qua rất nhanh, nhưng hiện tại Hạ Thiên lại cảm giác được 5 giây này nó dai dằng dặc. 3, 4, 5, con bà nó, Hạ Thiên vọt thẳng ra ngoài, hắn phóng chạy, cảm giác nóng rực trên người vô cùng đau đớn. Thế nhưng vừa lao ra hắn vừa nghĩ tới chính sự, Triệu Long và người nhà của hắn còn chưa có chạy ra. Hắn đã quay về, Thiên ca, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Hạ Thiên xông ra, Triệu Long ngạc nhiên nói, hắn vừa rồi không có chú ý. Trên người Hạ Thiên không có quần áo, hắn còn tưởng rằng Hạ Thiên đã bị lửa thiêu chết rồi. Có bom, nơi này là công ty sản xuất dầu, chạy mau. Hạ Thiên một tay kéo Triệu Dai Dai, một tay thì kéo mẫu thân của Triệu Dai Dai hướng phía ngoài chạy như điên. Triệu Long cũng học theo Hạ Thiên kéo theo phụ thân bỏ chạy. Đây hoàn toàn gọi là chạy vắt chân lên cỏ rồi. Thời điểm bọn người Hạ Thiên xông ra ngoài được hơn 100 mét, thì phía sau nhà kho dầu bắt đầu nổ tung. Hiện tại Hạ Thiên đã không quản được nhiều như vậy, hắn trực tiếp nằm vật trên mặt đất, quá mệt mỏi đi. Vừa rồi 5 giây chờ đợi trong ngọn lửa đã hao hết toàn bộ nội lực cùng với tinh thần lực của hắn. Cũng may là có tảng đá cổ quái kia giúp hắn bổ sung tinh thần lực, bằng không thì đầu óc sớm đã hỏng mất. Nhưng mà xem như có hòn đá cổ quái kia hỗ trợ, nội lực và lực lượng của hắn cũng bổ sung không kịp. Vừa rồi hắn chạy sau cùng, càng làm cho thể lực tiêu hao quá lớn. Thiên ca, ngươi thế nào rồi? Triệu Long vội vàng tiến lên nói, đừng đụng ta, để ta nằm một hồi, ta cảm giác sắp treo đến đít rồi. Hạ Thiên thở hào hển từng ngụm lớn, cảm giác thiêu đốt trên người lúc này dần dần giảm bớt, thế nhưng vẫn còn rất đau. Tiểu huynh đệ, hôm nay thực sự là cảm tạ ngươi, nếu như không phải là ngươi, vậy thì gia đình này của chúng ta xong rồi. Phụ thân của Triệu Long cũng không biết nên hình dung lòng biết ơn của hắn như thế nào đối với Hạ Thiên. Triệu Long, đưa phụ mẫu người rời đi đi, ta tạm thời không cử động được, Hạ Thiên nói. Để chúng ta đưa người đi bệnh viện, phụ thân của Triệu Long vội vàng nói. Phụ thân, ngươi cùng mẫu thân trở về trước đi, ta ở đây chiếu cố Thiên Ca, Triệu Long cũng khuyên giải. Hắn biết là lòng biết ơn cho dù có nhiều thì lúc này nói Hạ Thiên cũng không nghe lọt, mà hắn cũng không muốn phải nói quá nhiều lời cảm tạ. Vừa rồi Hạ Thiên vì một nhà bọn hắn mà liều cả mạng sống, đây cũng không phải là thứ mà một lời cảm tạ có thể biểu đạt được, cho dù là bao nhiêu tiền cũng không thể đánh đổi. Ca, ta cũng không đi, Triệu Dài Dài vội vàng nói. Ngươi cùng với cha mẹ trở về đi, Triệu Long khuyên. Hắn cũng là bạn của ta mà, ta còn chưa có mời cơm hắn đây, Triệu Dài Dài thập phần kiên cường nói. A Long, để ngươi và muội muội ngươi cùng ở lại chỗ này đi. Hai người các ngươi cũng tốt để chiếu ứng lẫn nhau, mẹ ngươi đã bị hù dọa không nhẹ, ta đưa nàng về trước. Phụ thân của Triệu Long tương đối thông tình đạt lý, hắn cũng minh bạch vừa rồi Hạ Thiên dám xông vào trong lửa để cứu cả nhà bọn hắn, khẳng định không phải là vì tiền, cũng không phải là để cho bọn hắn nói lời tạ ơn. Triệu Long cùng Triệu Dai Dai cứ như vậy ngồi cạnh Hạ Thiên không nói gì. 5 phút sau, hai người các ngươi vịn ta rời khỏi chỗ này, một hồi nữa cảnh sát sẽ tới, ta cũng không muốn gây phiền toái. Hạ Thiên cũng không muốn là đối mặt với đám cảnh sát kia, mặc dù hắn gọi một cuộc điện thoại là có thể giải quyết vấn đề, nhưng hiện tại ngay cả khí lực để gọi điện thoại hắn cũng không có. Mà vừa nghĩ tới điện thoại, Hạ Thiên đột nhiên cảm giác không tốt. Mình vừa rồi chạy vào trong lửa, hình như điện thoại và túi tiền cũng rớt ra. Ta dựa vào điện thoại và túi tiền của lão tử, Hạ Thiên buồn bực nói. Mẹ nó chứ, cái này để ta làm sao làm việc đây? Thiên ca, ta ngày mai giúp người đi mua cây mới, Triệu Long nói. Ai ra, cái điện thoại có cảm tình với ta như thế, bồi ta mấy tháng trời, trải qua mấy chục chiến dịch lớn nhỏ, nay lại bị hỏa thiêu. Hạ Thiên thực sự là cảm khái. Hắn đã trải qua nhiều cuộc chiến đấu lớn nhỏ như vậy, điện thoại đều không hỏng, không nghĩ tới cuối cùng lại chết trong đám cháy. Triệu Gia Giai lạ thường cũng không có đấu võ miệng cùng với Hạ Thiên. Nếu như là trước kia, nàng không phải nói Hạ Thiên là hẹp hòi, thì cũng nói Hạ Thiên chỉ bởi vì cái điện thoại có cần thiết thế hay không. Thế nhưng lần này nàng lại thành thật ngồi đó. Được rồi, các ngươi giúp ta kiểm tra đồ vật trong túi bên trái còn không. Hạ Thiên nhớ tới 3 cái vòng tay kia. Triệu Giai Giai liền mò vào bên trái Hạ Thiên, trực tiếp sờ vào trong túi. Một cái sờ này móc ra 3 cái vòng tay. Wow, thật là xinh đẹp. Nữ nhân trời sinh đã thích loại vật như thế. Thời điểm Triệu Giai Giai nhìn thấy 3 cái vòng tay này coi như hoàn toàn bị mê hoặc. Bọn chúng không có việc gì thì tốt rồi, bỏ lại đi, Hạ Thiên thản nhiên nói. Chỗ này của ngươi có 3 cái, có thể cho ta một cái hay không? Triệu Giai Giai vẻ mặt chờ mong mà hỏi. Không được, 3 cái này đều là cho lão bà tương lai của ta, Hạ Thiên thập phần nghiêm túc mà nói. Hắn vừa nói xong thì con mắt liền liếc nhìn được một bóng người. Triệu Long, mau bắt hắn lại. Nghe được âm thanh của Hạ Thiên, trong nháy mắt Triệu Long liền xuất thủ, bổ vọt đến hướng mà Hạ Thiên ám chỉ. Âm một tiếng, hai người trực tiếp giao thủ. Đồ đần độn, đánh vào hạ bàn của hắn. Hạ Thiên thấy Triệu Long giao thủ với đối phương trực tiếp hô lên. Nghe được nhắc nhở của Hạ Thiên, Triệu Long trực tiếp công kích vào hạ bàn của đối phương. Thân thủ của Triệu Long là không tệ, chỉ bất quá không có danh sư chỉ điểm, bằng không thì hắn đã là một hảo thủ rồi. Triệu Long không ngừng công kích vào hạ bàn của đối phương, sau 10 chiêu đã trực tiếp đem đối phương bắt giữ. Trên người hắn khẳng định là có camera, tìm cho ta. Hạ Thiên biết người này khẳng định đang quay trộm, Tưởng Thiên Thư muốn thông qua cái này để xem xét tình huống của hiện trường. Chuyện mà Hạ Thiên có tị hỏa, tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào biết được, coi như vừa rồi mấy người nhà Triệu Long cũng không phát hiện ra, đặc biệt là Tưởng Thiên Thư. Tìm được rồi. Triệu Long từ trong túi của tên kia lấy ra một cái camera. Giải hắn tới đây cho ta, Hạ Thiên thản nhiên nói. Triệu Long liền đem người kia áp tới. Người không thể đụng đến ta, ta là người của Tưởng Thiếu. Người kia cũng không nhận ra Hạ Thiên, vì lẽ đó mới dám ở trước mặt Hạ Thiên mang Tưởng Thiếu ra dọa. Ngươi chẳng lẽ không biết là Tưởng Thiếu trong miệng ngươi là người mà ta sẽ giết sao? Hạ Thiên lấy một cây ngân châm đâm vào đầu hắn. Ngươi giết hắn ư? Triệu Dài Dài khó hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Không, chẳng qua xóa bỏ một phần ký ức của hắn. Hạ Thiên cũng không có huyết tình như vậy, động chút là giết người. Hắn chẳng qua là không hy vọng người này đem tin tức truyền đi. Thiên ca, về cái này xử lý thế nào? Triệu Long nhìn cái camera trong tay mà hỏi lại. Cầm nó theo, một hồi sẽ hủy nó đi. Hạ Thiên cũng không dám tùy tiện ném đi hoặc là đập bỏ. Hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển như thế, ai biết được là có biện pháp nào lần nữa khôi phục lại nội dung phim ảnh hay không. Ba người bọn hắn rất nhanh gọi một chiếc taxi. Sau khi ngồi lên taxi thì chạy về tới nhà của Hạ Thiên. Khoảng cách từ nơi này tới nhà cũ của Hạ Thiên cũng không phải là ngắn. Nhà của Hạ Thiên ở phía bắc của thành phố Giang Hải, vì vậy mà phải ngồi xe trong thời gian rất lâu. Trên xe toàn thân Hạ Thiên đều không thoải mái chút nào. Ngươi dựa vào người ta mà nghỉ một hồi đi. Triệu Gia Gia nhìn ra được thân thể của Hạ Thiên khó chịu, vội vàng nói. Hạ Thiên cũng không khách khí, trực tiếp dựa đầu lên người của Triệu Gia Gia mà ngủ thiếp đi. Mấy ngày nay thể lực của hắn tiêu hao thực sự quá lớn, hắn vẫn luôn không được trạng thái nghỉ ngơi tốt. Coi như là thiên tỉnh quyết thì cũng phải là không phải là công pháp vô địch. Cứ ngủ một giấc thì cái gì cũng đều có thể khôi phục. Mặc dù trước kia thực lực quán thấp thì có thể khôi phục, nhưng mà thiên tinh quyết này nó giống như là dạng năng lượng bổ sung vậy. Trước kia hắn có thể khôi phục năng lượng là 10. Hạ Thiên thực lực thấp chỉ cần ngủ là khôi phục 1. Vì lẽ đó mà cảm giác thiên tinh quyết sau khi tỉnh ngủ, thể lực và nội lực đều hoàn toàn khôi phục. Nhưng bây giờ thực lực của Hạ Thiên là 100 rồi. Vì lẽ đó hắn căn bản không thể lợi dụng việc nghỉ ngơi là có thể khôi phục toàn bộ nội lực. Hắn gần đây xác thực là quá bận rộn, còn phải liên tục đại chiến, vết thương trên người còn chưa kịp khỏi đã lại đại chiến tiếp. Mà sắp sửa lại còn phải đi so tài ở đại khu của biệt đội hành động sử nữa. Nằm dựa lên thân của Triệu Dài Dài rất là dễ chịu, Hạ Thiên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhìn thấy Hạ Thiên ngủ như một tiểu hài, Triệu Dài Dài và Triệu Long đều không quấy rầy hắn. Triệu Dài Dài cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên, nàng nghĩ không ra một nam nhân bình thường như thế vừa rồi vì cái gì lại có dũng khí xông vào trong lửa cháy hừng hực để cứu các nàng. Mặc dù về sau nơi đó bụi đất cuốn lên để các nàng không thấy được tình huống bên trong, nhưng mà vì một đám người không quen thuộc mà đi xông vào ngọn lửa như thế, cần phải có dũng khí lớn cỡ nào. Có thể nói là Triệu Dài Dài từ khi biết Hạ Thiên thì nàng đối với Hạ Thiên không có hảo cảm, bởi vì Hạ Thiên đã chỉ đường láo cho nàng, về sau còn bắt nàng mời cơm. Mặc dù tiền cuối cùng cũng là Hạ Thiên trả, nhưng bản thân điều này đã làm cho nàng khó chịu rồi. Lần trước anh của nàng nói là Hạ Thiên đối với anh của nàng có ân cứu mạng, cho nên nàng mới không tiếp tục khó xử Hạ Thiên, nhưng nàng y nguyên vẫn là chán ghét hắn. Thế nhưng chuyện hôm nay đã để cho nàng hoàn toàn đổi mới cách nhìn đối với Hạ Thiên. Có một số thời điểm chỉ cần một sự kiện là có thể được thay đổi cảm quan cách nhìn của người khác. Hạ Thiên chính là như thế, thời điểm hắn xông vào trong hỏa diễm, thì cả nhà Triệu Long đều biết là mình nợ Hạ Thiên ân tình cả đời. Xe chậm rãi dừng lại. Thiên ca, tỉnh tỉnh, đến chỗ rồi. Triệu Long nhẹ nhàng đánh thức Hạ Thiên dậy. Nha. Hạ Thiên chậm rãi xuống xe, trải qua nghỉ ngơi vừa rồi, thể lực đã khôi phục lại một chút. Ngươi liền ở nơi này sao? Triệu Dai Dai thực sự là khó hiểu mà hỏi. Ánh mắt của nàng quét quanh một vòng, nàng có thể xác định đây chính là khu vực nghèo khó nhất của thành phố Giang Hải, là địa phương lạc hậu nhất. Nàng thực sự rất khó tưởng tượng là Hạ Thiên không ngờ lại từ nơi này mà đi ra. Ân, Hạ Thiên khẽ gật đầu, nhà của hắn đã được sửa xong phần cổng chính, xem ra là Từ lão phái người tới đây để sửa. Từ lão làm việc là hết sức rõ ràng, hắn không có để cho người ta thay mới mà tiếp tục sử dụng cánh cổng cũ, bởi vì hắn biết nếu như Hạ Thiên muốn thay mới thì sớm đã thay rồi. Hắn sở dĩ một mực ở chỗ này có lẽ là vì hoài cựu, vì lẽ đó mà Từ lão cũng không có tự tác chủ trương thêm vào bất luận đồ vật gì ở đây. Từ lão mỗi ngày sẽ đích thân tới đây một chuyến, nếu như hắn có việc thì sẽ phái người tin cẩn tới để xem xét một chút. Trước đó, những chai rượu cũ hay là vỏ chai cũng đều bị hắn thu thập, chỉ để lại mấy bình rượu ngon. Hạ Thiên thưởng thức nhất Từ lão cũng chính là điểm này, hắn có bất cứ chuyện gì, Từ lão đều có thể giúp hắn an bài thỏa đáng. Vào ngồi một chút đi, Hạ Thiên tương đối hiếu khách. Vào nhà chuyện thứ nhất chính là dâng một nén nhang cho lão cha. Triệu Gia Gia và Triệu Long nhìn động tác của Hạ Thiên mà không nói gì, bọn họ cũng đều biết người kia hẳn là phụ thân của Hạ Thiên, chỉ bất quá là hai người bọn họ lại không thấy ảnh mẫu thân của Hạ Thiên, cho nên trong lòng bọn họ suy đoán Hạ Thiên là một đứa cô nhi. Thiên ca, mệnh của ta sau này sẽ là của ngươi. Triệu Long nói với Hạ Thiên chỉ một câu. Sai, mạng sống của ngươi thuộc về chính ngươi. Trong nhà của ngươi còn có phụ thân và mẫu thân, ngươi nên hiếu thuận với bọn hắn nhiều hơn. Đừng có giống như ta, đến lúc muốn hiếu thuận cũng không có cơ hội. Hạ Thiên nói tới chỗ này, bản thân mình cũng cảm thấy có chút thương cảm. Không, Thiên ca, nếu như không có ngươi, thì người một nhà chúng ta đều đã chết. Đây chính là việc mà ta có đền ơn cả đời cũng không đủ. Triệu Long thập phần kiên định nói. Tốt rồi, ta đã biết thành ý của ngươi. Hạ Thiên cũng không cự tuyệt. Ngươi cũng ra bên ngoài ẩn giấu đi. Ta đoán chừng tối nay, khu vực nhà ta sẽ không bình an đâu. Tường Thiên Thư không có rõ tình huống của ta thì sẽ không từ bỏ ý đồ, mà khu vực phụ cận nhà ta thường xuyên sẽ xuất hiện một số người. Một hồi nữa ngươi cứ nhìn thấy một người thì làm thịt một người cho ta. Tốt. Triệu Long thập phần nghiêm túc gật đầu. Muội muội, ngươi ở đây chiếu cố Thiên Ca cho tốt. Ân. Triệu Dai Dai cũng khẽ gật đầu. Sau khi Triệu Long đi ra thì trực tiếp ẩn nấp đi. Triệu Dai Dai thì bắt đầu xoa bóp cho Hạ Thiên. Ngươi đang làm gì? Ta không muốn nhà. Ca ca của ngươi còn đang ở bên ngoài. Hạ Thiên vội vàng lui lại. Ngươi nghĩ gì vậy? Ta chẳng qua chỉ muốn xoa bóp cho ngươi thôi. Triệu Dai Dai bị câu nói của Hạ Thiên làm cho muốn hôn mê. Hạ Thiên vậy mà ôm ngực của hắn giống như là mình đang chuẩn bị hãm hiếp hắn vậy. Vừa nhìn thấy dáng vẻ của Hạ Thiên, Triệu Dai Dai chỉ có thể cho hắn hai chữ: vô sỉ. Ngươi rốt cuộc là muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, ta không phải loại người như vậy. Hạ Thiên cảnh giác nhìn Triệu Dai Dai. Ta nguyền rủa cái miệng nát này của ngươi. Triệu Dai Dai còn chưa nói xong đã bị Hạ Thiên bịt miệng. Hạ Thiên trực tiếp nhào lên ôm lấy thân thể của Triệu Dai Dai. Một tay thì đặt lên miệng của Triệu Dai Dai. Một cánh tay khác vì quán tính nên đặt lên vú của Triệu Dai Dai. Triệu Dai Dai đều ngây ngẩn cả người. Nàng không nghĩ tới là Hạ Thiên lại có phản ứng lớn như vậy. Mấu chốt nhất là một cánh tay của Hạ Thiên đang đặt trên gò bồng đảo trên người nàng. Ta van cầu ngươi, đừng có nguyền rủa ta nha. Ta hiện tại đã là một nửa người chết rồi. Nếu ngươi lại nguyền rủa ta, ta sẽ chết thật. Hạ Thiên thở hào hển mà nói. Hắn ở thời kỳ toàn thịnh cũng cảm giác được lực nguyền rủa của Triệu Dai, càng không cần nói tới thời điểm hiện tại. Triệu Dai Dai nhẹ gật đầu. Nàng trước kia cũng phát hiện là khi mình nguyền rủa người khác có đôi lúc rất linh, nhưng nàng vẫn không coi ra gì. Hiện tại Hạ Thiên nói như vậy, nàng mới biết được là nguyền rủa của mình có khả năng thực sự là có một chút năng lực. Hô! Nhìn thấy Triệu Dai Dai gật đầu, Hạ Thiên thở dài một hơi, buông lỏng cái tay đang bịt miệng nàng ra. Ngươi có thể bỏ thân trên của ta ra không? Triệu Dai Dai lúng túng nói. Hạ Thiên vừa rồi có thể là quá mức khẩn trương về chuyện đó, cho nên hai tay cũng khá là dùng sức. Ân! Hạ Thiên lúc này mới ý thức được đó là tay của mình đang một mực nắm lấy vú của Triệu Dai Dai. Hắn nghĩ tới đây, tay khẽ bóp một cái rồi mới buông ra. Triệu Dai Dai có thể cảm giác được là thời điểm cuối cùng trước khi buông tay, hắn còn bóp nàng một chảo. Hắn biết Hạ Thiên nhất định là cố ý. Nghĩ tới đây, nàng hận không thể đi lên cho Hạ Thiên một cước. Thế nhưng lại nghĩ tới là thời điểm cứu cả nhà bọn họ, Hạ Thiên đã tự mình xông vào trong lửa đỏ. Nghĩ tới đây, nàng không muốn hạ chân nữa, mà nhìn Hạ Thiên một chút. Ngươi nằm xuống, ta giúp ngươi xoa bóp. Ta bình thường vẫn ở nhà giúp mẹ ta xoa bóp. Nha. Hạ Thiên khẽ gật đầu, có người giúp xoa bóp sao có thể cự tuyệt. Quả nhiên không ra ngoài dự đoán là không tới 10 phút, thì bên ngoài nhà Hạ Thiên liền xuất hiện tiếng đánh nhau. Hạ Thiên vừa rồi đã nhìn thấy nội tình của Triệu Long mặc dù là tốt, nhưng mà thực lực cũng chỉ là hoàng cấp trung kỳ mà thôi. Bất quá Hạ Thiên suy đoán là Tưởng Thiên Thư cũng sẽ không phái cao thủ gì đến, mà hắn nhất định là lâm thời tìm người ngay thành phố Giang Hải. Vì lẽ đó mà thực lực đám người này sẽ không quá cao. Ngấm ngầm hại người của hắn vẫn luôn đang chuẩn bị, chỉ cần Triệu Long mà gặp nguy hiểm thì hắn sẽ phi ra. Lúc này hắn ghé sát vào cửa sổ nhìn Triệu Long chiến đấu bên ngoài. Kakata không có nguy hiểm gì chứ, Triệu Gia Gia cũng có thể nhìn thấy chiến đấu ở bên ngoài. Lúc này mới đến đợt đầu tiên mà thôi. Ta đoán chừng tối nay sẽ có không ít hơn 10 đợt người xuất hiện. Hạ Thiên thập phần tùy ý nói. Vậy anh của ta chẳng phải rất nguy hiểm sao? Triệu Dài Dài càng thêm lo lắng. Triệu Long, người có chống đỡ được hay không? Có muốn ta gọi người không? Hạ Thiên nghe được lời của Triệu Dài Dài liền hô lên với Triệu Long. Hoàn toàn không thành vấn đề, Triệu Long đáp lại. Đây chính là chuyện đầu tiên mà Hạ Thiên để cho hắn làm. Hắn tuyệt đối không cho phép xuất hiện sai lầm. Nếu như còn để Hạ Thiên gọi người, vậy thì đối với năng lực của hắn, Hạ Thiên sẽ không hề tin tưởng nữa. Vì lẽ đó hắn tuyệt đối không muốn để Hạ Thiên gọi người. À, vậy ngươi liền đánh đi, một hồi còn có thêm người tới. Hạ Thiên thập phần tùy ý nói. Hạ Thiên cứ như vậy ghé trên cửa sổ xem kịch, thỉnh thoảng lại mở miệng chỉ điểm vài câu. Trải qua sự chỉ điểm của Hạ Thiên, Triệu Long cảm giác là thực lực của mình không ngừng tăng lên. Hắn đối với cận chiến càng ngày càng có lòng tin. Quầy, ngươi đánh chính là đủ mạnh rồi, thế nhưng khi ngươi đánh xuống, thể lực sẽ tiêu hao rất nhanh, mà hô hấp của ngươi thì hỗn loạn chẳng có quy luật gì cả. Xem xét chính là chưa từng tu luyện qua nội công chính tông. Hạ Thiên nhìn về phía Triệu Long mà hô. Ngươi bây giờ bắt đầu hô hấp theo nhịp ba dài một ngắn, đừng để khí tức tiết tố ra ngoài. Tránh để cho khí chạy qua một vòng của thể nội, không có sử dụng vào trong lực đạo mà lại phát tiết hết ra đằng miệng. Ân, Triệu Long biết Hạ Thiên đây là đang chỉ đạo nội lực cho hắn, vội vàng án chiếu theo lời Hạ Thiên nói mà làm. Ngươi đang truyền nội công giống như trong phim ảnh đó sao? Ta cũng muốn thử một chút, Triệu Dài Dài hưng phấn nói. Ngươi cứ tiếp tục đấm bóp đi, ca ca của ngươi là người có nội tình, nội công, vì lẽ đó mà hắn có thể học được, còn ngươi thì cái gì cũng không có, có lẽ ngươi luyện cả đời cũng sẽ luyện không thông, Hạ Thiên nhắc nhở. Nha, Triệu Dài Dài ủy khuất nói. Một đêm này Triệu Long hết thảy phải đối chiến với 13 đám người, trong đó một người mạnh nhất thực lực cũng là hoàng cấp trung kỳ. Triệu Dài Dài đấm bóp, sau đó ghé lên trên người của Hạ Thiên mà ngủ thiếp đi. Triệu Long suốt một đêm không chợp mắt, bất quá sáng sớm hôm sau, hắn kinh ngạc phát hiện ra bản thân mình vậy mà đột phá. Triệu Long biết đây là do Hạ Thiên chỉ điểm cho hắn, vừa hô hấp, bộ pháp và chiến đấu. Kỳ thật thì Hạ Thiên trợ giúp Triệu Long cũng không phải là nhiều. Thực lực của Triệu Long mặc dù là hoàng cấp trung kỳ, nhưng hắn giữa trung kỳ và cao cấp thì cũng chỉ cách một tầng giấy mỏng mà thôi. Bất quá hắn một mực không biết nên xuyên phá lớp giấy đó như thế nào. Trải qua sự chỉ điểm của Hạ Thiên, hắn mới xuyên phá lên tầng cấp kia. Sáng sớm ngày thứ hai, liền rốt cuộc là không có người nào tìm đến chỗ Hạ Thiên nữa. Triệu Long còn đang muốn bảo hộ Hạ Thiên, bất quá đã bị Hạ Thiên cự tuyệt. Hắn đem điện thoại gọi cho Tử Lão, để cho hắn có thời gian thì đi cùng với Tiểu Phi và Phạm Tiến mà luận bàn. Ngươi là quả táo lớn, ngươi là quả táo lớn. Cảnh sát tỷ tỷ, ngươi nhớ ta sao? Cái đại đầu quỷ nhà ngươi, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Có ban thưởng không? Không có, vậy thì không nghe. Tốt, vậy ngươi muốn ban thưởng cái gì? Hôn ta một cái. Ngươi nằm mơ. Vậy để ta hôn ngươi một cái cũng được. Không giúp là được chứ gì. Tốt rồi, ngươi nói đi. Ta muốn tham gia tranh tài ở đại khu. Thế nhưng ngươi đối với súng ống cũng chưa quen thuộc, mà ngươi căn bản không có biện pháp khống chế lực lượng của ngươi, làm sao mà tham gia? Vậy thì ngươi giúp ta đi. Mấy ngày nay ta sẽ ở cùng với ngươi để ngươi huấn luyện ta. Cái gì? Ở cùng với ta? Có thể quá nhanh rồi hay không? Lão Thiên của ta, hạnh phúc tới quá đột nhiên rồi. Cái đầu của ngươi cả ngày đều nghĩ cái gì vậy? Ta nói ở cùng với ngươi là ta sẽ đến chỗ của ngươi để ngươi huấn luyện ta. Lâm Băng Băng sau khi cúp điện thoại liền hướng nhà của Hạ Thiên chạy tới. Hạ Thiên cũng sửa sang lại một chút vết thương trên người mình, sau đó lại thu thập một chút những sự tình trải qua hôm qua. Hắn quyết định là không đùa lửa loạn nữa. Mặc dù tị hỏa huyệt đã giúp hắn tránh được hỏa diễm, thế nhưng cái nhiệt độ kia vẫn còn. Thân thể quán mấy chỗ nguyên bản là vết thương đã đóng miệng rồi, thế nhưng mà bị uy áp của lửa lại suy sụp. Nửa giờ sau thì Lâm Băng Băng chạy tới. Nàng hôm nay cũng không mặc đồng phục cảnh sát mà mặc một thân quần áo thể thao. Hiển nhiên nàng cũng có lòng chuẩn bị chiến đấu. Thời điểm Hạ Thiên nhìn thấy Lâm Băng Băng, hắn xác định được một việc, đó chính là mỹ nữ thì vô luận mặc cái gì vào cũng đẹp cả. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe.